Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, trang bị đại bảo phát. Đương vô lượng môn đầu mục, vạch trần Tả Dương ngự thú sư thân phận, cũng nguyện ý lấy ra thủ tịch thái thượng trưởng lão tôn sư vị chiêu dụ Tả Dương. Cơ hồ là tất cả ánh mắt. Thoáng cái đều tụ tập tại Tả Dương sau lưng, cái kia tứ đại chiến sủng trên người, Thiên Khải, Thôi Địch, Hùng Phách, cùng với Đại Bạch, chính là chịu đến trước đó chưa từng có chú ý. Ngươi chính là người phương nào? Tả Dương đối với cái gì? Thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão Chi Vị, chính là không một chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn tương đối hiếu kỳ chính là... Vị này cùng hắn nói chuyện đầu mục là ai? Xem ra lai lịch không nhỏ. Ta chính là vô lượng môn trưởng môn thượng quan thừa vận. Tiên giới đã thật lâu không có đi ra. Ngự thú sư, gia nhập ta vô lượng môn ngươi tuyệt sẽ không thất vọng. Thượng quan thừa vận chân chính thưởng. Thức, kỳ thật vẫn là Tả Dương ngự thú sư cái thân phận này. Tại tiên giới... Ngự thú sư chính là thần thánh nhất chức nghiệp, đáng tiếc trước mắt xuất hiện đứt gãy, tiên giới đã thật lâu không có xuất hiện qua ngự thú sư. Lại không muốn nói một cái thủ tịch thái thượng trưởng lão tôn sư vì, liền là Tả Dương nghĩ muốn càng nhiều đều là có thể thương lượng. Đương nhiên, hắn chức trưởng môn ngoại trừ, ha ha, thích thi chiến, ta Tả Dương chính là triều đình chỗ phong chi thành chủ. Há có thể cùng các ngươi loạn thần tặc tử liên kết? Tả Dương chính là lắc đầu, rất là chính nghĩa ngôn từ nói, đùa cợt, gia nhập vô lượng môn, làm kia cái gì thủ tịch thái thượng trưởng lão, đây không phải là muốn Tả Dương làm lão nhị sao? Tả Dương đời này sẽ không có khả năng đành phải tại người phía dưới. Đi làm lão đại, vậy cũng được có thể cân nhắc một cái. Trọng yếu nhất chính là, Tả Dương bây giờ còn không muốn làm phản tặc. Hắn quan phương thân phận là thành chủ, trước mắt cũng là đương phải hào hào. Tả Dương còn muốn lấy làm huyện tôn, đạo doãn, châu mục, đem cái này nhân viên cho tăng lên nha. Cũng không muốn hiện tại chỉ làm ngược lại. Hiện tại như vậy chút thực lực tạo phản chính là không có tương lai. Đáng tiếc. Thượng quan thừa vận chính là tiếc nuối lắc đầu. Ngay sau đó trong ánh mắt liền lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Kiêu hùng tư chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Phất tay, vô lượng môn 15 vạn đại quân. Lập tức là đối với Minh Thành phát động mãnh liệt nhất công kích. Tuy là chiến đấu kịch liệt say xưa, nhưng mà lấy nghịch nghĩa quân, lại là ở vào thủ thế. Cũng tại vô lượng môn chơi bạc mạng công kích đến đang ở hạ phong. Cơ hồ là bị vô lượng môn đè lấy tại đánh. Hai quân đội giao chiến. Vô lượng môn 15 vạn đại quân sức chiến đấu. Rõ ràng muốn so đấu lấy nghịch nghĩa quân mạnh hơn nhiều. Hung hãn không sợ chết. Sĩ khí vang dội. Giao chiến phía dưới. Rất nhanh lấy nghịch nghĩa quân liền hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Cùng với bại thế, như vậy trạng thái tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Chỉ sợ là muốn hay không bao lâu lấy nghịch nghĩa quân phải bại trận. Minh Thành phải phá, Minh Thành một phá, vô lượng môn chắc chắn quét ngang toàn bộ Xích Thanh huyện. Đến lúc đó Tả Dương, cùng với đang ngồi mấy vị thành chủ, cũng sẽ không còn đất dung thân, biết giống như một cái chó nhà có tang một loại chạy thoát thân. Mất đi mất hiện tại chỗ có được hết thảy. Song song, vô lượng môn 15 vạn đại quân. Thật sự là quá mức dũng mãnh, quá mạnh mẽ. Chúng ta lấy nghịch nghĩa quân, hoàn toàn đánh không lại hung hãn không sợ chết vô lượng môn đại quân a. Muốn hay không bây giờ? Thu binh, chúng ta trước tạm thời ngưng chiến a. Không thể, hiện tại lui lại, vô lượng môn chắc chắn gắt gao cắn. Tổn binh hao tướng là không thể đánh giá. Không bây giờ thu binh. Như vậy giao chiến đi xuống. Chúng ta Minh Thành sớm muộn gì đến phá a. Tả thành chủ. Hiện tại chỉ có dựa vào ngươi. Đúng vậy a, Khẩn Trương nhường ngươi 4 cái chiến sủng trên chiến trường đi. Hùng Phách tướng quân nắm giữ lôi hệ pháp tắc, nó như trên chiến trường chắc chắn đánh đâu thắng đó. Vô Lượng Môn 15 vạn đại quân, hung hãn không sợ chết, sức chiến đấu mạnh mẽ, vượt quá mọi người tưởng tượng. Lấy nghịch nghĩa quân tại Vô Lượng Môn công kích đến, bây giờ là triệt để nguy cấp. Đến hỏa thiêu cái mông một bước này, mấy cái này thành chủ nhóm mới biết được gấp, cảm giác được nóng, bắt đầu ngồi không yên. Lấy nghịch nghĩa quân là căn bản liền chơi không lại nhân gia Vô Lượng Môn. Như thế nào đâu này? Trước mắt biện pháp duy nhất liền là gửi hy vọng ở Tả Dương vị này thần bí ngự thú sư. Cùng với dưới trường hắn 4 cái chiến sủng, các ngươi 4 cái hết thảy ra trận giết địch đi. Tả Dương cũng là thấy được, lấy nghịch nghĩa quân bại thế đã lộ ra. Cái này thời điểm lại không nghĩ biện pháp, lấy nghịch nghĩa quân toàn bộ quân tâm sĩ khí liền tan rã. Quân tâm sĩ khí một khi tan rã, chắc chắn chính là binh bại như núi đổ. Tuân lệnh, tứ đại chiến sủng, chính là xoa tay, hưng phấn đối với nhà mình chủ nhân một ôm chào. Hiện tại rốt cục đến phiên bọn họ chiến trường chém giết. Nội tâm bên trong này đến không được. Hùng bá thiên hạ, trên chiến trường trước hết nhất này lên chính là Hùng Phách. Cầm lấy hai đạo lôi đình chính là đánh đâu thắng đó. Giống như một tôn lôi đình chiến thần, một điện liền là ngã xuống một mảng lớn. Thứ yếu chính là đại bạch, chỉ thấy đại bạch chính là biến ảo ra thập lục trượng kim thân. 200 gấp bội thần lực ra trì xuống, vung một chuôi siêu cấp hoàng kim cự truy, cơ hồ là quét ngang một vùng. Một cái búa đi xuống, liền là huyết nhục mơ hồ, trực tiếp đập chết một mảng lớn. Đại bạch đã trở thành chiến trường thu hoạch máy. So sánh với đại bạch cùng Hùng Phách, thiên khải cùng thôi địch liền không có như vậy chói mắt. Nắm giữ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc hai cái chiến sủng, kỳ thật cũng không thích hợp ở chiến trường phát huy. Thiên khải cùng thôi địch dường như thích hợp tại một đối một là một mình, lấy ra đấu tướng cơ hồ là bách chiến bách thắng. Cho nên thiên khải cùng thôi địch gần như đều là lựa chọn những cái kia Vô Lượng Môn tương đối mạnh hung hãn chủ tướng tới một đối một chém giết. Chúc mừng khóa lại người Tả Dương, đạt được thanh đồng cấp trang bị cứu cực thanh đồng giáp. Chúc mừng khóa lại người Tả Dương, đạt được hắc thiết cấp trang bị cứu cực hắc thiết giáp. Chúc mừng khóa lại người Tả Dương, đạt được bạch ngân cấp trang bị thất tinh liệt phong giáp. 4 cái chiến sủng vừa lên chiến trường, giết đến happy, giết đến nghiện, mà Tả Dương trong đầu lại là thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên. Lại không có đoạn qua, không ngừng tuôn ra trang bị tồn tại ba lô bên trong. Nghe những cái này thanh âm nhắc nhở, Tả Dương cả người đều hưng phấn. Bạch ngân cấp trang bị chính là so sánh thưa thớt cùng hãn hữu. Tương lai có thể trang bị chính mình chiến sủng, cùng với trong quân đội thực lực mạnh mẽ chiến tướng, mà những cái này cứu cực thanh đồng giáp, cùng với cứu cực hắc thiết giáp, chính là có thể thay Tả Dương vũ trang ra một cái thuộc tại sủng thú gia tộc, trung thành nhất trọng yếu nhất tinh nhuệ đại quân, quan danh vì Tả gia quân đội, trở thành sủng thú gia tộc. Tại tiên giới quật khởi chỗ dựa vào thành viên tổ chức, cũng chính là sủng thú gia tộc nhất bền chắc nội tình. Không giống hiện tại, theo Long Thành mang đến cái kia 8.000 người, vừa nhìn sức chiến đấu cũng không cường, lên không được mặt bàn, cùng người ta so sánh hoàn toàn liền là lính tôm tướng cua. Lúc này, tình hình chiến đấu đã tiến vào gay cấn, theo tứ đại chiến sủng gia nhập chiến trường, chính là nhất thời thay đổi chiến cuộc, nhất cử ngăn cơn sóng dữ, thật to nâng lên trấn quân tâm sĩ khí. Bởi vì tứ đại chiến sủng chiến tích quá biêu hãn, chiến trường phát huy quá hung mãnh, chiến trường tình thế đã phát sinh nghịch chuyển, Vô Lượng Môn 15 vạn đại quân đã bắt đầu sĩ khí giảm xuống thật lớn. bị tứ đại chiến sủng cho giết đến can đảm đều nứt. Nguyên bản hung hãn không sợ chết vô lượng môn đại quân, bắt đầu sợ hãi, bắt đầu sợ hãi, sĩ khí đê mê, xu hướng suy tàn đã lộ ra. Hẳn là tại tứ đại chiến sủng xung phong liều chết hà. Hiện ra vẻ bại tới, kinh sợ, đặc biệt là Tả Dương bên người mấy vị thành chủ. Tại kiến thức, biêu hãn hung mãnh chiến trường xung phong liều chết bốn cái chiến sủng lúc sau. Vừa lên chiến trường, chính là nâng lên trấn quân tâm sĩ khí, giết đến vô lượng môn nghịch tặc can đảm đều nứt, nhất cử thay đổi chiến trường địch ta trạng thái. Mắt thấy muốn trận đầu báo cáo thắng lợi, mấy vị thành chủ chính là trừng to mắt, một bộ hoàn toàn không thể tin được biểu tình. Thiên nột, cái này bốn cái yêu thú, tại sao có thể như vậy sinh mãnh? Nhìn cái kia hùng phách, quả thật liền là trời sinh vì chiến trường mà sinh. Cái kia chỉ đại bạch thỏ, hoàng kim thú mới là thật đáng sợ. Nó cái kia hoàng kim cự truy tối thiểu 10 vạn cân. Con thỏ nắm giữ lực lượng cũng quá đáng sợ. Đúng vậy a, cái này con thỏ thả trên chiến trường, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Con thỏ cái kia kinh thiên động địa thần lực, chẳng lẽ không phải nắm giữ lực lượng pháp tắc? Hí, khủng bố như vậy, cái này bốn cái chiến sủng chính là thật quá nghịch thiên. Mấy vị thành chủ chính là thán phục liên tục. Đặc biệt là đại bạch trên chiến trường biểu hiện, cường hãn sức chiến đấu, là hoàn toàn vượt quá bọn họ dự liệu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.